Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 235, tội không thể tha. Giết, oanh, hai đại ảnh cấp cường giả khí thế đáng sợ tại đối kháng. Xôi trào mãnh liệt khí tức không ngừng từ trong cơ thể hai người tuôn ra. Giống như đại dương mênh mông giống nhau. Trong thoáng chốc, mọi người cảm giác được toàn bộ Hokage phòng làm việc đều lắc động. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, Jiraiya cùng Shimura Danzo hai người mặt đất dưới chân nứt nẻ. Từng đảo vết rách như mạc nhện một dạng, lấy hai người làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Khí thế kinh thiên, ảnh cấp cường giả, quả nhiên sở hữu đại thành võ vương chiến lực, duy có bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên mới có thể chống lại. Colossus cảm nhận được Jiraiya cùng Shimura Danzo trên người hai người bộc phát ra lực lượng cường đại, trong lòng lặng lẽ nói rằng, Jiraiya, mau mau dừng tay. Mitokado Homura biến sắc, trầm giọng nói rằng, Jiraiya, có chuyện hào hào nói, vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Yêu tế tên Koharu cũng nói, lão già này dĩ nhiên muốn giả tá Orochimaru thủ giết tử lão đầu tử. Tuyệt đối không thể tha thứ. Jiraiya xâm nhiên nói rằng, hắn mặt lỗ hiện ra từ sở không có đáng sợ sát cơ. Bộ dáng này, mặc dù là biết rõ Jiraiya hàm hậu tính tình, Mitokado Homura hai người cũng đều kinh hãi. Giờ này khắc này, bọn họ dường như ý thức được Jiraiya là thật muốn giết Shimura Danzo. Mà không chỉ có chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Shimura Danzo lạnh lùng nói. Konoha tam nhẫn, danh tiếng chấn động thiên hạ. Ta vẫn luôn muốn lĩnh giáo. Hôm nay hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hanh, Jiraiya lạnh rên một tiếng. Trên người xuyên thấu qua vọng lại khí thế càng thêm đáng sợ. Hắn tay trái chậm rãi giơ lên, đứng ngực trước ngực, dường như muốn kết ấn. Chân chính cùng Shimura Danzo đại chiến một trận. Jiraiya dừng tay, nhưng mà, vừa lúc đó, Sarutobi mở miệng ngăn trở Jiraiya. Để cho dừng tay, lão nhân, người đừng ngăn cản ta. Jiraiya lớn tiếng nói. Hôm nay ta không phải giết cái này lão gia hỏa không thể. Jiraiya, ngươi không nên quá nhâm tính. Sarutobi Mộ Đơn lập tức quá cao âm điệu, lớn tiếng quát lên, "Lão nhân, ngươi!" Jiraiya lấy làm kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nhìn Sarutobi, trong mắt thần sắc rất là thụ thương. Hắn vạn lần không ngờ, hắn vì Sarutobi xuất đầu không tiếc cùng Shimura Danzo đánh một trận. Nhưng bị Sarutobi ngăn trở. Hơn nữa giọng nói còn cường ngạnh như vậy. Sắc bén, Jiraiya, ta minh bạch ngươi tâm tư. Sarutobi tựa hồ có hơi không dám nhìn tới Jiraiya ánh mắt. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói rằng, thế nhưng, bây giờ Konoha thôn bấp bênh. Gặp Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn hai đại thế lực liên thủ công kích. Trong thôn chúng ta bộ phận là tuyệt đối không thể loạn. Chúng ta loạn một cái, toàn thôn đều sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Sarutobi nói rằng, lại là vì đại cục làm trọng sao? Jiraiya trên mặt lộ ra một tia giễu cợt cười, bĩu môi, nói rằng, lão nhân, ngươi tâm tư ta cũng cực kỳ minh bạch. Thế nhưng, ngươi đến tột cùng có nghĩ tới không? Ngươi vì hay là đại cục hy sinh những người đó? Bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào không? Nanh trắng huynh đệ cường đại cỡ nào? Ngay cả ta cùng Orochimaru đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn lại bị người trong thôn gắng gượng bức tự sát. Khi đó, ngươi vì sao không phải đứng ra vì hắn nói mấy câu? Năm đó thôn chúng ta cùng làng mây ký kết hiệp ước. Rai Kích sắp tâm hại người. Trên mặt nổi cùng chúng ta ký kết hiệp ước. Nhưng vụng trộm lại phái ra thủ hạ tâm phúc cướp đi Hyuga tông gia đại tiểu thư. Hyuga Hayashi đem người nọ đánh chết, bảo vệ Bạch Nhãn bí mật. Chuyện này, về tình về lý, chúng ta Konoha thôn đều không để ý thua thiệt. Mà ngươi Ni, chẳng những không đúng làng Mây Hưng sư vấn tội, phản mà đối với bọn họ thỏa hiệp, đem Hyuga Hayashi giết chết. Cho rằng Hyuga tông gia gia chủ giao cho bọn họ. Jiraiya nói tới chỗ này, Hyuga Neji thân thể chợt rung động kịch liệt lên, một đôi trong ánh mắt toát ra hào quang cừu hận. Còn có, năm đó Uchiha nhất tộc, Jiraiya tiếp tục nói, mà Uchiha Sasuke cũng là mộ được trong mắt tinh mang đại thịnh. Nhìn chằm chằm Jiraiya, hy vọng có thể từ đối phương trong miệng biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn biết lấy Jiraiya thân phận địa vị, biết đến tất nhiên so với hắn nhiều hơn. Câm miệng, câm miệng. Sarutobi, Shimura, Danzo đám người nhất tề hướng về phía Jiraiya quát lên. Bọn họ đều dùng dị thường ánh mắt phức tạp nhìn Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều là năm đó những chuyện kia người bị hại. Ha ha, Jiraiya cười ha ha, nói rằng, tốt, ta không nói, ta biết, cái này cũng là vì hay là đại cục. Jiraiya, Sarutobi trên mặt lộ ra một loại vẻ xấu hổ, khuôn mặt áy náy, chính trị phương diện đồ đạc, ta bất kể, ta cũng lười đi quản. Jiraiya thản nhiên nói, bỗng nhiên, hắn đem ánh mắt sắc bén lần nữa nhìn Shimura Danzo, lớn tiếng nói rằng, bất quá, nếu như ngươi còn dám đối với lão nhân ra ám chiêu hạ ngoan thủ, coi như ta liều lên cái mạng này cũng sẽ đem ngươi giết. Ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ ràng. Hanh, Shimura Danzo hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Bất quá, hắn trong ánh mắt lại phát ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Nếu như một cái ảnh cấp cường giả liều mạng, đây tuyệt đối là dị thường chuyện đáng sợ. Tất cả mọi người xin bớt giận. Dù sao chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn. Mitokado Homura mở miệng nói. Hắn thân là Konoha thôn trưởng lão đoàn thành viên. Tự nhiên không phải hy vọng Jiraiya cùng Shimura Danzo thủy hòa bất dung. Nếu không, đây đối với Konoha thôn sẽ là tổn thất thật lớn. Sarutobi nhẹ nhàng tăng hắn một cái. Nói rằng, Jiraiya, cảm ơn ngươi đem ba người bọn họ mang về. Lão nhân, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ? Jiraiya ngưng thần nhìn Sarutobi. Hỏi, loại chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Tự nhiên muốn giao cho chúng ta, căn, tới xử lý. Shimura Danzo lạnh lùng nói. Ba người bọn họ ý đồ trốn tránh ra làng. Rock Lee càng là che giấu mình sẽ nhẫn thuật chuyện thật nhiều năm. Tập kích làng cất kỹ nhẫn thuật quyển trục trọng địa, lấy trộm dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Tội không thể tha, giết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.